Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma hay có thật mới nhất năm 2020. Chuyện ma Đôi mắt âm dương của tác giả Minh Nguyễn. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Sáng hôm đó, con Lệ để bà nội cho anh Lạch nó trông, còn nó đi chợ nấu ăn cho cả nhà. Vừa về đến cổng, nhìn vào trong nhà nó đã thấy bóng dáng quen quen. Nó chạy vội vào vứt luôn đùm đồ ăn nơi bậu cửa, làm giữ với người đó. Đi ra, anh đi ra cho tôi, ai cần anh giúp, đi ra đi. Tuấn bị nó lôi kéo đuổi đánh thấy mà thương, nhưng Tuấn vẫn cố điềm tĩnh giải thích cho nó. Em bình tĩnh, nghe tôi nói đi. Không có gì nghe hết á. Tôi đến tìm mấy người. Tôi đã quỳ lại van xin, nhưng đâu có ai nghe. Đâu có ai giúp tôi đâu. Anh đi về đi. Đã bảo con người có duyên cơ rồi. Tôi nghĩ em cũng nên học quen với hai chữ đó đi. Đừng bướng nữa. Con Lệ ngưng lại không đuổi đánh nữa. Nó thở dốc vì cơn tức lúc nãy sộc ngang lên trong nó. Tuấn thấy tình hình có vẻ ổn hơn, nên nói với nó. Tôi chỉ giúp hóa giải thôi, chứ không thể cứu sống bà cụ đâu. Số bà ấy đã tận rồi. Con Lệ ngồi bệt xuống đất mà khóc. Nó vậy mà trông nó yếu đuối ghê. Thằng Lành phải ra dỗ dành nó. Cuối cùng thì bà nội nó cũng không thể sống với nó nhiều thêm nữa. Chiều hôm đó, sau khi đã bàn bạc và thống nhất với nhau, Tuấn mới dám làm việc. Tuấn lại gần bà Liên chắp tay niệm gì đó rồi nói: gọi hồn vịt tinh, mau mau xuất hiện. Lần này không phải phong hồn con vịt với đôi mắt gần như là người đỏ chóa đáng sợ nữa, mà là bà Liên kêu lên quang quác. Bà gồng mình uốn éo, rồi cười khanh khách, và lại kêu tiếng vịt, cái cổ cứng ngắc lên hồi. Lại một đời nữa nhìn thấy ta. Vịt tinh, mau thoát xác phàm, còn mong được tha thứ. Bà Liên cười ghê rợn, đôi mắt đảo lên hồi rồi trả lời Tuấn. Không bao giờ. Nó giết ta, ta cũng phải giết nó. Ta biết bà ấy sai khi đã giết mày, nhưng mày hành hạ thân xác bà ấy như thế còn chưa đủ sao? Đủ ư? Sao đủ được? 999 kiếp tu của ta, giờ ta phải tu thêm kiếp nữa. Thoát xác bà ấy, ta giúp mày hóa giải một kiếp, về chùa nghe kinh Phật. Nếu ngoan cố, thì 999 kiếp đó hóa sông hóa biển vĩnh viễn không còn. Bà Liên cứ kêu quang quác, chậm rãi như đang đắn đo suy nghĩ điều gì một lúc mới trả lời. Ta đồng ý. Đồng ý thì vào đây, theo ta về chùa. Tuấn mở một cái chén nhỏ, trong đó có chứa một bông hoa bạch liên còn tê giói. Vịt tinh đã theo vào chén đó. Vậy là vườn sen sau chùa lại có thêm một bông bạch liên mới. Khi vịt tinh đi rồi, bà Liên mới trở lại trạng thái của bà ấy. Tay chân không còn co quắp nữa, miệng lại nói được. Lệ, Lệ ơi! Con Lệ vụt chạy lại bên cạnh bà nội của nó, nước mắt nó lưng tròng. Nội ơi! Con đây nội ơi! Bà nội nó nắm lấy tay của nó chặt cứng, quyến luyến điều gì đó. Chỉ thốt lên được vài câu và ra đi mãi. Nội thương con, thương... Ánh mắt sâu hoắm của bà Liên nhắm lại, không còn cái mệt mỏi nữa. Giờ đây bà ra đi theo đúng số phận của bà. Con Lệ thấy cảnh đó khóc than. Nội ơi, nội đừng bỏ con nội ơi. Nội bỏ con biết sống với ai. Ai nấy cũng khóc theo con Lệ. Ai cũng biết tình cảm của bà cháu nó dành cho nhau. Đám tang cũng diễn ra nhanh chóng trong ngày hôm đó. Con Lệ thất thần ngồi bên cạnh cái hòm của bà Liên. Cơm cũng bỏ không muốn ăn. Thằng Lành phải dỗ dành nó. Ăn đi Lệ, nhịn hoài như vậy sức đâu chịu nổi. Đôi mắt nó buồn buồn chỉ nhìn mãi cái hòm không hề di chuyển. Em không đói. Em có ăn gì đâu mà nói không đói. Ăn đi mới có sức khỏe chứ. Em không đói thật mà. Thằng Lành ngồi xuống đối diện nó, múc muỗng cơm đưa lên miệng nó. Thương anh thì ăn một miếng nghe Lệ. Nó biết thằng Lành thương nó lắm, nhưng nó buồn miệng không nuốt nổi cơm. Nó cũng cố ngậm lấy một miếng. cơm trộn trứng với xì dầu mà nó từng chừng trộn thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net